mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 966. Chương 966 trùng hợp. Tố Tân ẩn ẩn cảm thấy, thiên vũ trên tay này một đoạn rễ cây uy lực so các nàng phía trước gặp được thực vật quái còn muốn lợi hại rất nhiều. Tố Tân nhớ tới Tiểu Thao lúc ấy lời nói. Địa cung chân chính dụng ý chính là hấp thu địa huyệt sinh nguyên chi lực. Đem cái kia bạo quân làm như lọc khí. Thực vật quái rất có thể chính là cái kia bố trí xuống đất cung thượng tiên, lưu tại nơi đó ký. Hiệu, nếu là đối phương hao tổn tâm cơ làm thành cục, mắt thấy liền phải thanh đục rõ ràng, thu thập đến tinh thuần sinh nguyên cùng tử linh chi khí. Cuối cùng lại bị người phá hư, liền tính là chính mình, khẳng định cũng sẽ tìm đối phương tính sổ, cho nên từ Tố Tân cùng Tĩnh Hy đem kia địa cung phá. Hỏng rồi nhân ra chuyện tốt, trong lòng liền vẫn luôn lo lắng khi nào liền toát ra một cái nhân vật lợi hại đem các nàng đuổi. Tận giết tuyệt, nhưng là các nàng vẫn luôn trở lại quỷ thị, đều không có bất luận cái gì không ổn. Cho nên, lúc này nhìn đến thiên vũ trong tay rễ cây, hay là trong đó còn có cái gì trùng hợp không thành? Tố Tân nhịn không được hỏi, thiên vũ, ngươi trong tay cái này. Thiên vũ thấy đối phương tầm mắt dừng ở chính mình rễ cây thượng liền không rời đi quá. Trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc, kỳ thật vừa rồi hắn cũng là bất đắc dĩ mới đem này áp đáy hòm đồ vật lấy ra tới. Bất quá đánh vài lần giao tế, biết trước mặt cái này nữ tu tuyệt không phải giết người cướp của người. Thiên vũ giơ giơ lên trong tay rễ cây, nói thẳng nói, ngươi là nói thanh linh à? Là lần trước chúng ta ở thanh linh bí cảnh chung tìm được. Tố Tân trong lòng vừa động, lần trước, ý của ngươi là lần này tới minh giới phía trước. Thiên vũ, đúng vậy, trước chúng ta cùng Duẫn Chân đại ca ước định hảo. Hắn trước tìm minh giới dẫn đường người. Chúng ta còn muốn đi làm một ít chuẩn bị. Ngày hôm sau hắn liền nói cho chúng ta biết đã tìm được người được chọn. À, không nghĩ tới thế nhưng là ngươi. Tố Tân nhoẻn miệng cười, còn không phải sao, nguyên bản chính mình cũng cho rằng đối phương trang như vậy trịnh trọng bộ dáng. Là muốn cho nàng hỗ trợ sát tam đầu giao long gì đó đâu. Nguyên lai chỉ là dẫn đường, lúc ấy còn cảm thấy thực không cho là đúng. Hiện tại mới biết được, này minh giới dẫn đường người cũng có nhiều như vậy chú ý. Cũng may mắn chính mình lúc ấy không có cự tuyệt. Nếu không liền vô pháp học được nhiều như vậy đồ vật. Chúng ta được đến một phần bí tịch, nói kia thanh linh bí cảnh nguyên lai là một vị thượng cổ tiên nhân động phủ. Bên trong trừ bỏ có đếm không hết thiên tài địa bảo. Linh thảo linh dược ở ngoài, còn có rất lợi hại công pháp bí tịch, bất quá thường ngũ đại ca lại là muốn cấp minh ti tẩu tử tìm được thái tuế. Để luyện chế sinh cơ đan. Bởi vì bọn họ phía trước ở một lần nhiệm vụ chung, minh ti tẩu tử cánh tay bị ma vật cạm rớt, cho nên, Tố Tân cảm giác tâm tình mạc danh có chút kích động. Thái tuế, chỉ là không biết kia thái tuế đến tột cùng là bởi vì hút thiên địa linh khí hình thành. Vẫn là giống chính mình thu cái kia giống nhau, đều là dựa vào người trồng chất mà thành, nếu là người sau nói, là tuyệt đối không thể luyện thành đan dược. Nàng nhẫn nại tiếp tục nghe thiên vũ giảng tố, chúng ta đã thông tầng tầng trạm kiểm soát, phá rất nhiều tầng trận, rốt cuộc tìm được bí cảnh nhập khẩu, phát hiện bên trong toàn bộ là một mảnh thực vật thế giới. Chính là này thanh linh, đem toàn bộ bí cảnh bá chiếm, nó đem sở hữu sinh linh nguyên khí hấp thu, sau đó quy về thụ tâm, thụ trong lòng cất giấu một người, sau lại phát hiện. Kia hẳn là chính là thanh linh tiên quân, kia một lần chiến đấu phi thường thảm thiết. Cũng may mắn thiên tầm là luyện khí đại sư, trên người pháp bảo vô số, mà thường ngũ cùng minh ti hai người thủ đoạn cũng phi thường lợi hại. Liên thủ dưới, mới miễn cưỡng đánh cái ngang tay, chính là này thanh linh dây đằng lại phi thường khó chơi. Trường này đi xuống, bọn họ xác định vững chắc sẽ rơi xuống hạ phong. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng sẽ trở thành thanh linh dinh dưỡng, Nào biết, liền tại đây cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống là lúc. Thanh linh đột nhiên vặn vẹo lên, giống như là đột nhiên trở nên rất thống khổ giống nhau. Lúc này, thiên vũ linh cơ vừa động, tìm được rồi thanh linh mạch máu nơi, nhất cử đem này bắt được, chính là này tiết rễ cây. Sau lại trải qua thiên tầm giúp hắn luyện chế, lau sạch mặt trên linh, trở thành một kiện pháp bảo. Đến nỗi khí linh, chỉ cần trường kỳ lấy chính mình thần hồn cùng linh lực ôn dưỡng. Về sau như cụ có thể đản sinh ra tân linh, lại là so phía trước cái kia thô bạo linh đáng tin cậy nhiều. Thiên vũ nói nơi này, đầu hơi hơi nghiêng nghiêng, đến bây giờ chúng ta đều cảm thấy có chút kỳ quái. Này thanh linh là cùng cả tòa bí cảnh liền ở bên nhau. Như thế nào sẽ đột nhiên trở nên dị thường đâu? Tố Tân đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nếu nói chính mình lúc trước giả thiết thành lập, đó chính là bố trí địa cung thượng tiên, cuối cùng tới rồi thanh linh bí cảnh tiến hành bế quan. Tu luyện nào đó lột xác cùng trường sinh bí pháp, như vậy rất có thể các nàng xử lý cái kia thực vật quái cùng thanh linh cùng ra một tông. Cho nên các nàng xử lý thực vật quái thời điểm, sẽ đối bản thể thanh linh có nhất định ảnh hưởng. Thiên vũ tiếp tục nói, chúng ta lúc ấy tuy rằng đêm này thanh linh thu phục, nhưng là cái kia đang ở, lột xác người lại trở nên phi thường khủng bố. Hắn nửa người trên vẫn là người thân thể, nửa người dưới cũng đã biến thành xà, đuôi rắn liền ở cái bệ thượng, chiến cuộc vẫn luôn rằng co, vài ngày sau. Đại ca bọn họ dần dần có chút chống đỡ hết nổi. Mắt thấy liền phải bị đối phương cắn nuốt thời điểm. Sau đó, cũng không biết vì cái gì. Liền như vậy đột nhiên một chút, kia, xà nhân tựa như thanh linh giống nhau. Đột nhiên trở nên rất thống khổ cũng thực suy yếu bộ dáng. Đại ca bọn họ bắt lấy thời cơ. Đêm này đánh chết, chúng ta cũng không có ở bên trong tìm được thái tuế. Nhưng là phát hiện một cái âm dương luân bàn, căn cứ một phần ngọc giản thượng ghi lại, nói âm dương luân bàn có xoay chuyển sinh tử, đoạt thiên địa tạo hóa năng lực, nhưng là điều kiện lại thập phần hà khắc. Kakata nói. Kia âm dương luân bàn hẳn là thượng cổ lưu truyền tới nay một kiện bảo vật. Rất có thể chính là cái kia nghịch truyền toàn bộ vị diện vận mệnh người lưu lại. Bọn họ nhất trí cảm thấy. Thứ này tuy rằng có đoạt thiên địa tạo hóa chi lực, nhưng là quá mức âm độc, vì thế hợp lực đem này hủy diệt. Bất chi bất giác, hai người đã bay ra đầm lầy, rơi trên mặt đất, tiểu thao, linh nhiên cùng cóc yêu đều một bộ xuân phong đắc ý bộ dáng. Trở lại Tố Tân bên người, Tố Tân tầm mắt ở cóc yêu trên người hơi chút tạm dừng một lát. Người sau há mồm oa một tiếng. Sau đó tự động phi vào linh nhiên bên trong, ở chính mình cái kia không gian ngoan ngoãn ngồi, đem vừa rồi ăn luôn ma vật ma hạch phun ra, phóng tới bên cạnh chất đống nọc độc cùng lột ra địa phương. Sau đó trừng mắt nhìn Tố Tân, hoa, kia đôi mắt nhỏ nhi tràn ngập lấy lòng hương vị, tuy nói là cầm tù, nhưng là đương chính mình có đồ ăn thời điểm, cũng chưa từng có bạc đãi qua nó. Tố Tân là thiệt tình cảm thấy chính mình không phải một cái ngoại mạo hiệp hội. Chính là gia hỏa này tựa như tiểu thao giống nhau. Trường một trương nước đến bụng miệng rộng, một trương miệng, cơ hồ có thể đem chỉnh trương cái bàn nuốt rớt. Còn bán manh, như thế nào cảm thấy đều có điểm không khỏe a. Bất quá, cóc yêu loại này tích cực kỳ hảo thái độ, vẫn là làm Tố Tân phi thường trấn an. Tố Tân cảm thấy nhất định phải hào hào cổ vũ cổ vũ. Vì thế đem một sợi thần thức hóa thành xúc tua, nhẹ nhàng vỗ vỗ đối phương đầu, sau đó ném một tiểu khối hồn thú thịt cấp đối phương. Trước kia đều là cho nó ăn một ít tàn canh thừa đồ ăn. Nhưng hiện tại nó nếu vì chính mình cái này tiểu đoàn thể xuất lực, kia đãi ngộ tự nhiên cũng nên đề cao. Tố Tân chính là thưởng phạt phân minh thực. Hết chương.